Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, mưu đồ mê tình hải, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn quỵt nợ? Long Tinh Ngân giống như cười mà không phải cười, hắn biết rõ Bằng Trình không sẽ làm như vậy, chỉ là tại thuần tâm buồn nôn đối phương, ngươi là đang vũ nhục ta. Bằng Trình xuất ra hai kiện đồ vật, ném cho Long Tinh Ngân. Sắc mặt phẫn nộ, ha ha, làm sao lại thế, nói đùa mà thôi, tốt, như vậy thì tạm biệt. Long Tinh Ngân đem đồ vật thu trong ngực, cũng không có kiểm tra, quay người liền đi. Hy Nguyệt mấy người thấy một lần nguyên lai Long Tinh Ngân là vì đến muốn cược chú, không nhịn được cười một tiếng, còn tưởng rằng gia hỏa này lại xúc động nữa nha, nhao nhao đi theo Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân. Một bên Bằng Trình bọn người nhìn Long Tinh Ngân một chút, miệng bên trong thấp giọng nói, bất quá nhưng cũng không có xuất thủ, sau đó quay người rời đi. Kỳ Dạ mấy người lôi kéo Long Tinh Ngân hướng về Thụy Hòa Viên đi đến. Mấy người vừa đi một bên nói giỡn, rất nhanh liền trở về Thụy Hòa Viên bên trong. Hy Nguyệt, Kỳ Dạ, Hạ Văn Mạt, Hàn Hàm, Bạch Oánh Tuyết cùng Hùng Kỳ, vẫn là trước đó mấy người. Bất quá lần này nhiều Hoàng Vũ Phỉ, mấy người ngồi cùng một chỗ. Long Tinh Ngân đem Hoàng Vũ Phỉ giới thiệu cho mấy người nhận biết. Bạch Oánh Tuyết cùng Hoàng Vũ Phỉ trước đó liền nhận biết. Mấy người lên tiếng chào, xem như quen biết. Tám người làm cùng một chỗ, ngoại trừ Hùng Kỳ bên ngoài, mấy người khác cái nào lấy ra đều thân phận bất phàm, mà lại thực lực đồng dạng đáng sợ, là chân chính thiên chi kiêu tử. Tinh Ngân, ngươi về sau chỉ sợ phải cẩn thận. Hy Nguyệt vỗ vỗ Long Tinh Ngân bả vai nói trọng tâm lớn mà nói. Ta cẩn thận cái gì? Long Tinh Ngân có chút không hiểu nhìn lấy Hy Nguyệt. Tâm nói, cái này nha tâm lý lại không có kìm nén cái gì tốt lời nói. Một chiêu này ngươi thế nhưng là chân chính bả Bằng Trình làm mất lòng. Bọn hắn một nhóm người sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Không sao. Có thể đánh bại hắn một lần, liền có thể đánh bại lần thứ hai. Long Tinh Ngân đương nhiên biết rõ, bất quá cũng không có cách nào. Đã đắc tội chẳng lẽ còn có thể đi tìm bọn họ nhận lầm. Tinh Ngân, người tiếp xuống có tính toán gì? Là về Đông Hoang vẫn là đợi tại Nam Tự? Đối ngươi thời gian nào đi Chí Tôn Điện? Hy Nguyệt biết rõ Long Tinh Ngân tính cách, cũng không có nhiều lời, mà là rời đi lời này để... Ta sẽ không về Đông Hoang, về phần Chí Tôn Điện, ngắn hạn nội là sẽ không đi, tối thiểu nhất muốn bả cảnh giới tăng lên mới có thể đi. Ta muốn ngắn hạn nội liền đợi tại Nam Tự. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, hắn hiện tại còn không thể về Đông Hoang, Long gia tại Đông Hoang, hắn hiện tại còn chưa hiểu Long gia thái độ, làm sao có thể tùy tiện đến Long gia địa bàn đi đây. Ta đoán chừng cái này hai ngày liền muốn về Trung Nguyên. Vốn đang cho là có người bạn đâu. Xem ra là không thành. Hy Nguyệt nhún vai. Vạn yêu đại hội kết thúc. Bọn hắn liền phải trở về. Chờ ta đi Trung Nguyên. Sẽ đi tìm ngươi. Tiếp xuống ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Ta cảm giác mình muốn đột phá. Mà lại gần nhất luân phiên chiến đấu. Cũng có một chút cảm ngộ. Bạch Oánh Tuyết đột nhiên mở miệng. Nàng cảm giác chính mình thực lực tại trong mấy người vẫn là yếu đi. Dự định bế quan hảo hảo tu luyện. Xem ra rất nhanh liền đến lúc chia tay. Ta một trận này không có chuyện gì. Liền cùng Tinh Ngân cùng một chỗ đi. Kỳ Dạ nhìn một chút đám người. Biết rõ mấy người muốn tách ra. Không có giữ lại. Vũ Phỉ nếu như không có chuyện gì. Có thể hay không giúp ta một đoạn thời gian. Long Tinh Ngân nhìn Kỳ Dạ một chút. Biết rõ hắn là lo lắng cho mình. Một người ứng phó không được Bằng Trình mấy người. Bất quá hắn vừa vặn nghĩ đến cái gì. Chuyển đầu đối với Hoàng Vũ Phỉ nói rằng. Được. Hoàng Vũ Phỉ cười một tiếng. Chỉ nói một chữ. Qua một đoạn thời gian. Ta dự định đi mê tình hải sông vào một lần. Long Tinh Ngân nói ra mục đích của mình. Không sai chính là mê tình hải. Cái kia luân hồi thần hoàng truyền thừa để tâm hắn động. Mê tình hải, người thật đúng là dám đi. Dự định lúc nào đi? Kỳ Dạ nghe xong, kinh ngạc nhìn Long Tinh Ngân. Cái này Mê Tình Hải cũng không phải cái gì phổ thông địa phương. Đây chính là cấm địa a. Tuy nhiên ký kết hiệp nghị về sau, cấm địa không xuất hiện ở thế. Nhưng là ngay cả như vậy cũng không phải bọn hắn có thể đi. Không cần phải nói bọn hắn điểm này tu vi. Liền xem như thánh giả đi cũng là thập tử vô sinh a. Bất quá kỳ dạ nhưng không có hỏi nhiều. Mà là lựa chọn tin tưởng Long Tinh Ngân. Thật đúng là khó mà nói. Tối thiểu nhất cái này một đoạn thời gian không được. Người có thể lại chờ một hồi. Theo ta được biết, một tháng sau, một số lão già kia sẽ đi trùng kích một chút cấm địa. Nhìn có thể hay không tìm tới kéo dài tính mạng linh dược. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đi. Còn có chuyện này. Tuy nhiên Huyễn Ngân Thần Đế về sau, cấm địa liền an phận rất nhiều. Nhưng là cũng sẽ không nhìn nhiều người như vậy tiến vào. Đào bọn hắn linh dược cũng mặc kệ đi. Những này đồ vật đối với cấm địa những cái kia tồn tại tới. Nói, tựa như là cỏ dại đồng dạng. Chỉ cần không phải quá lời quá đáng, là sẽ không đi quản. Tại Huyễn Ngân Thần Đế về sau, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ xuất hiện như thế vừa ra. Bọn hắn không phải là muốn đi tìm bên. Trong thần dược a, người thật đúng là đoán đúng. Bọn hắn chính là nhìn chúng bên trong thần dược. Coi như đạt được một mảnh lá cây, cũng đều rất chân quý. Liền thần dược chủ ý cũng dám đánh. Khó nói cấm địa cường giả mặc kệ sao. Ngươi cho rằng thần dược dễ dàng như vậy gặp a? Có thể hay không tìm tới còn nói chuyện đâu. Lại nói coi như tìm được cũng không nhất định cầm tới. Mỗi một gốc thần dược đều sẽ có các loại cấm chế. Lại nói cấm địa cùng Huyễn Ngân Thần Đế ký kết hiệp nghị thời điểm. Nói có thể để người ta hái một mảnh lá cây. Tại Mê Tình Hải thần dược là ngũ hành đạo thụ đi. Gốc cây kia thần dược. Nhưng là tốt đồ vật a. Đối với tinh hồn cảnh giới tới nói. Vậy thì là chân chính thánh vật. Đúng là ngũ hành đạo thụ. Vốn là cửu chuyển thiên u thảo. Tuy nhiên lại bị thần đế hoàng đoạt đi. Về sau thần đế hoàng diệt ngũ hành cấm địa về sau. Bả ngũ hành đạo thụ đưa cho Mê Tình Hải. Thần dược đều sẽ sinh ra thế giới của mình. Tựa như bồ đề thụ bồ đề bí cảnh. Muốn tìm đến thần dược. Trước hết tìm tới bí cảnh rồi nói sau. Kỳ dạ hít khẩu khí. Cái kia đồ vật quả thật làm cho lòng người động. Đối với tinh hồn cảnh giới tu luyện ngũ khí. Ngũ hành khí. Cái này ngũ hành đạo thụ lá cây thế nhưng là vô thượng chi vật. Ngũ hành đạo thụ lúc trước thế nhưng là được xưng là mạnh nhất thần dược. Bất quá tuần tự bị 5 vị thiên thần gãy một bộ phận về sau liền không còn trước đó. 5 vị thiên thần tướng gãy đi bộ phận trồng thành 5 cây bán thần cấp linh dược. Long Tinh Ngân nghĩ đến ngũ hành đạo thụ nghe đồn. 5 vị trí đầu đi đạo thụ không gọi ngũ hành đạo thụ. Mà gọi ngũ hành thiên đạo thụ. Bởi vì bị mang đi 5 phần tinh hoa. Mới suy yếu. Kém chút rơi xuống bên dưới phẩm giai. Xác thực như thế, lúc trước ngũ hành cấm địa thế nhưng là thiên hạ nhất kinh khủng cấm địa. Là ngũ hành tộc cường giả cư ở địa phương. Lúc trước ngũ hành tộc uy lâm thiên hạ, ẩn ẩn có trở thành thứ 8 tộc dấu hiệu. Đáng tiếc bọn hắn đụng phải thần đế hoàng bọn người. Lúc trước ngũ hành tộc thế nhưng là bao gồm ngũ hành thần tộc, ngũ hành linh tộc cùng ngũ hành di tộc. Chỉ cần là trong ngũ hành thân có ngũ hành đều là ngũ hành tộc tộc nhân. Thần đế hoàng chí tôn điện đường quân lâm thiên hạ, vạn tộc triều bái, nhưng mà ngũ hành tộc lại không bái hắn. Thần đế hoàng dứt khoát phát động một trận trên đời, khiếp sợ đại chiến, thần đế hoàng cùng lãnh dạ thần chủ, sát thần, bá hoàng 4 người giết tiến vào cấm địa. Lúc trước ngũ hành cấm địa thế nhưng là có mấy vị bất hủ tồn tại, còn có mấy vị kích thần giả, thế nhưng là tại thần đế hoàng công phạt dưới. Không có chống nổi một ngày, liền bị giết sạch sành xanh, ngũ hành cấm địa bị sinh sinh đánh nát, thần đế hoàng càng đem ngũ hành cấm địa bất hủ tồn tại sinh sinh luyện hóa. Luyện thành vô địch thần binh ngũ đế long ấn, bởi vì cái này ngũ đế long ấn là dùng thần huyết, canh kim, tịnh linh thụ tâm, xích dương thần tinh, hàn nguyệt nhu ngọc cùng huyền hoàng mẫu khí luyện chế mà thành. Về sau mới đưa những cường giả này dung luyện trong đó. Cả hai tương hợp, khiến cho cái này thần binh uy danh hiển hách. Kỳ Dạ một bên nói, nhưng trong lòng sùng bái lúc trước thần đế hoàng hành động. Công phạt cấm địa, uy lâm thiên hạ, đúng vậy a, thần đế hoàng cùng huyễn ngân thần đế làm hai kiện giống nhau sự tình. Đồng thời chấn kinh thiên động địa giới, bị tiêu diệt cấm địa, bước vào thiên giới mà lùi về sau ra. Long Tinh Ngân hít khẩu khí, hai người này đại biểu thần đạo cực hạn, để hậu nhân nhìn mà sinh thán, liền cho đến lúc đó lại đi đi. Tối thiểu nhất tại thiên giới xuất hiện trước đó, cái này cấm địa còn không dám xé bỏ huyễn ngân thần đế hiệp nghị. Long Tinh Ngân nghe xong điểm, một cái đầu, nếu như vậy có thể an toàn một số, tốt chúng ta đi nghỉ ngơi. Hôm nay một ngày cũng mệt mỏi, có việc sáng mai rồi nói sau. Hạ Văn Mạt nhìn một bên Hoàng Vũ Phỉ một chút, biết rõ nàng cùng Long Tinh Ngân hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. Liền cho đám người đánh cái ánh mắt, ta cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Mấy người một bên nói liền đứng dậy rời đi. Hoàng Vũ Phỉ gọi mấy người đều rời đi, hướng về Long Tinh Ngân há to miệng, lại không biết nói còn nên nói cái gì. Long Tinh Ngân tự nhiên biết rõ đám người vì cái gì rời đi. Nói mệt mỏi loại hình tất cả đều là chuyện ma quỷ. Lấy mấy người tu vi làm sao có thể loại trình độ này liền mệt mỏi đây. Đi thôi, đến gian phòng của ta ngồi một lát. Long Tinh Ngân nhìn lấy Hoàng Vũ Phỉ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, không nhịn được cười một tiếng. Ừ, Hoàng Vũ Phỉ điểm một cái đầu. Nàng xác thực có rất nhiều lời muốn hỏi Long Tinh Ngân. Ngồi đi, ngươi, gần nhất thế nào? Long Tinh Ngân chỉ giường, ra hiệu Hoàng Vũ Phỉ ngồi xuống. Long Tinh Ngân há to miệng cũng không biết rõ nên nói như thế nào. Liền thuận miệng hỏi nói. Còn tốt, ngươi đây là có chuyện gì? Làm sao lại đắc tội bằng trình đâu? Xem ra còn không chỉ, còn có Hồ Mị Nhi, Vương Mộc Tử, Tàn Ngọc Diệp cùng cái kia cái gì Đường Tuân. Hoàng Vũ Phỉ nhớ tới ban ngày sự tình, mấy nhân điển hình đều cùng Long Tinh Ngân có thù, vừa ra tay chính là chí mạng công kích. Bọn hắn a, ta cũng không muốn. Chuyện là như thế này, chấm ngoặc kép. Long Tinh Ngân nhún vai, loại này sự tình không phải hắn có thể khống chế. Sau đó liền bả gần nhất phát sinh sự tình nói cho Hoàng Vũ Phỉ. Đương nhiên, che giấu huyễn ngân truyền thừa sự tình đã đắc tội, vậy thì tìm một cơ hội giết chết bọn họ. Dù sao ta xem bọn hắn cũng không vừa mắt. Hoàng Vũ Phỉ không có giống Long Tinh Ngân nghĩ như vậy đi khuyên hắn, mà là vung tay lên, bà khí nói ra một câu nói như vậy, bà Long Tinh Ngân chấn kinh một chút. Chán, người đây làm sao đến thất trọng thiên rồi? Trước đó không phải vừa đột phá lục trọng thiên sao? Long Tinh Ngân lộ vẻ tức giận cười một tiếng. Không có trong vấn đề này truy đến cùng, thánh tử nào có dễ dàng như vậy bị giết. Cái này vẫn phải cảm ơn ngươi. Khối ngọc bội kia là ta mẫu thân lưu lại, lúc trước bị người đánh cắp đi, sau biến mất, ta tìm sau khi trở về, nương tựa theo ngọc bội lần thứ nhất tu luyện, kết quả là trực tiếp đột phá nhất trọng thiên. Hoàng Vũ Phỉ xuất ra làm ngày khối ngọc bội kia, tại Long Tinh Ngân trước mặt lung lay. Thì ra là thế, ta nói sao? Long Tinh Ngân cười cười xấu hổ. Ngọc bội kia là hắn làm lúc cùng Hoàng Vũ Phỉ trao đổi. Người đây, thực lực vậy mà so trước đó tốt nhiều như vậy. Ta nhớ được ngươi cái kia lúc giống như vừa đột phá khai nguyên cảnh giới không lâu đi. Ngắn ngủi này một tháng thời gian, đã đến mệnh luân cảnh giới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.